Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 236. Tôi muốn ăn cô, góc truyện audio.com, editor, may, bỗng chốc Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nhướng mày, giữa hai lông mày lãnh liệt nhiễm lên một tầng tà mị yêu nghiệt. Tôi muốn ăn cô, Tịnh Vị Ương chợt trừng lớn trong mắt, mắt châu tươi đẹp ảnh ngược hình dáng của người đàn ông bạc ái này. Cái gì? Không đợi linh hồn nhỏ bé cô trở về, Hoàng Phủ Bạc Ái đã ôm cô, xoay người lập tức lên lầu. Trên hành lang dài truyền đến tiếng kêu cứu yêu kiều của cô gái. Hoàng Phủ 3 tuổi, anh đặt tôi xuống dưới đi. Con báo nhỏ tôi không ngại biên độ động tác của cô lớn hơn chút nữa. Cô gái treo hai chân nhỏ mảnh khảnh, đang liều mạng dùng sức giãy giụa, nhưng làm sao cũng không trốn thoát khỏi ôm ấp giam cầm bá đạo của người đàn ông. Trong phòng, Hoàng Phủ Bạc Ái ném cả người Tịnh Vị Ương ở trên giường, nệm mềm mại lập tức lún xuống, eo Tịnh Vị Ương cũng tê dần, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ồn ào. Hoàng Phủ bạo lực, anh cho rằng tôi là bao cát hả? Ném tới ném đi, sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái hơi giật mình, môi mỏng chứa ý cười tà mị càng sâu hơn, nói một câu suýt làm Tịnh Vị Ương trực tiếp hộc máu. Không phải bao cát là bao thịt. Tầm mắt rừng ở dội lên cao vút trước ngực Tịnh Vị Ương, tựa như một con liệp báo thấy được con mồi có thể ăn được, giống như dây tiếp theo đã bị ánh mắt thiêu đốt thật sâu đó xé nát. Lập tức hai má phấn nộn của Tịnh Vị Ương nháy mắt nhiễm lên bạo hồng. Ôm đôi tay, gắt gao bảo vệ trước ngực của mình, đạp chân ở trên giường không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn không có lực uy hiếp. Hoàng Phủ 3 tuổi, anh đừng tới đây, anh đừng quên hôm nay một cước đạp lúc tôi ra cửa vào hôm nay, nếu anh lại qua đây. A Cách Chương.